Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 316, chương 324. Tao nhã, mới vừa cẩu Khải Lai bấm điện thoại của chính mình. Nạp Lan Tĩnh Nguyên tưởng rằng cẩu Khải Lai có chuyện gì muốn tìm chính mình. Nhưng là trong điện thoại từ đầu đến cuối không có truyền đến tiếng nói của hắn. Trái lại truyền đến nàng cùng một cô gái đối thoại. Vài câu đối thoại qua đi, Nạp Lan Tĩnh trong nháy mắt rõ ràng cẩu Khải Lai gặp phải phiền toái. Chính mình lão công gặp phải phiền phức, Nạp Lan Tĩnh nhất định phải đi hỗ trợ nha. Nhưng là lại tỉ mỉ lắng nghe sau khi, nàng phát hiện lại có cái ma nữ muốn lôi kéo lão công mình kết hôn. Điều này có thể nhẫn. Đùa gì thế, cẩu Khải Lai lần thứ nhất chính mình cũng còn không bắt được. Dựa vào cái gì cho cái này ma nữ? Mặc dù nói đây là minh hôn, nhưng cái này cũng là kết hôn nha. Cô bé nào không thích chính mình lão công là đầu hôn? Ai đồng ý là cái hai hôn? Kết quả là, Nạp Lan Tĩnh lấy tốc độ nhanh nhất chuẩn bị kỹ càng tất cả. Làm chuẩn bị kỹ càng sau khi, cửa truyền tống liền xuất hiện ở trước mặt chính mình. Lúc này mới có tình cảnh vừa nãy. Cẩu Khải Lai. V kép. Ai nha nha. Đánh nhau mà thôi. Xuyên như thế đẹp đẽ làm gì? Nạp Lan Tĩnh bóng người chậm rãi từ cửa truyền tống bên trong đi ra. Bên phải hắn là Đại Hoa. Lúc này Đại Hoa thay đổi ngày xưa lười biếng. Đông Bắc Hổ Vương thái độ hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Mà bên trái nàng là Tiểu Hắc. Mặt quỷ ngao, khuôn mặt dữ tợn khác nào một con lệ quỷ. Tiểu Bạch nhưng là tao nhã ngồi xổm ở Nạp Lan Tĩnh vai. Mèo kiêu ngạo nhìn một cái không sót gì. Cộc, cộc, cộc, bằng da cao gót ngoa có tiết tấu địa đánh mặt đất. Màu đen bọc da trụ Nạp Lan Tĩnh thon dài bắp chân. Lên trên nữa chính là một mảnh bạch làm người chói mắt bắp đùi. Nạp Lan Tĩnh thân dưới mặc chính là một cái bằng da quần cực ngắn. Tay phải nắm chính là Chu Tiên kiếm. Trên người khoác nhưng là một cái đuôi cáo áo choàng. Bên trong mặc một bộ áo thun tay ngắn hắc áo sơ mi. Áo sơ mi phần sau đã bị đựng ở trong đai lưng diện. Cái kia nổi bật vóc người hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Tao nhã, thong dong, cẩu Khải Lai trong lòng lúc này chỉ có hai cái từ này ngữ. Soạt, nhân hai Nạp Lan Tĩnh vung lên vỏ kiếm. Hai đạo kiếm khí gào thét mà ra. Chặt đứt Lam Phượng Hoàng cùng hắc nhân trên người ràng buộc. Nạp Lan Tĩnh sắc mặt bình thường. Nhàn nhạt phun ra hai chữ. Trong giọng nói lạnh lùng phảng phất có thể tránh xa người ngàn dặm. Tránh ra. Được rồi. Nhân ba đối mặt Nạp Lan Tĩnh cao lãnh. Ba người không có nhụt chí. Trái lại vô cùng ngoan ngoãn mà gật đầu. Sau đó Ma Lưu chạy qua một bên đi tới. Đậu phộng. Băng ghế nhỏ. Bắp rang. Đồ uống, cẩu Khải Lai lấy ra rất nhiều thứ. Như thế nào, cái này nữ vương Phạm Nhi đủ đủ đi. Lão bà ta, cẩu Khải Lai vừa ăn bắp rang. Một bên hướng về bên cạnh hắc nhân khoe khoang. Hắc nhân, bám váy đàn bà rất có cảm giác thành công sao. Bám váy thứ này, thực ăn thật ngon. Nếu như lần sau có hắn xin ngươi thông báo ta. Ta muốn ăn ba bát. Đối mặt nam nhân đề tài. Lam Phượng Hoàng bĩu môi không có đi xen mồm. Trái lại hỏi, cẩu ca, Nạp Lan tiểu thư cầm trong tay chính là Chu Tiên kiếm sao? Dùng món đồ này đối phó cái này ma nữ, có phải là hơi nhiều phải không tài tiểu dùng? Không có chuyện gì, phong ấn phía trên không mở ra. Chu Tiên kiếm cùng phổ thông kiếm không khác nhau gì cả. Đơn giản chính là sắc bén một điểm, cứng rắn một điểm mà thôi. Có điều Đại Hoa bọn họ này ba cái ngu xuẩn ngày hôm nay làm sao có vẻ tao nhã như vậy, ta dẫn bọn họ đi bắt quỷ. Bọn họ tuy rằng xuất lực, thế nhưng không có khí chất như vậy nha. Nhắc tới vấn đề này, cẩu Khải Lai rơi vào hồi ức. Đánh ma thần từ thời điểm, Tiểu Bạch đánh không lại chỉ có thể hướng về trên người mình bò. Tiểu Hắc tiền kỳ đánh thắng được, hậu kỳ đánh không lại. Sau đó cũng là túng một thớt. Đại Hoa tuy rằng đánh thắng được, thế nhưng quá trình chiến đấu cũng cùng cái dã thú như thế, tràn ngập máu tanh cùng tàn bạo. Ngày hôm nay này ba hàng xem ra cũng giống như thần thú như thế. tao nhã hai chữ đều sắp kề sát ở chúng nó chán nhi lên. Càng thái quá chính là, tiểu hắc ngươi tại sao muốn bước két thuốc đường? Đại hoa cùng tiểu bạch còn nói còn nghe được. Dù sao nó hai đều là họ mèo động vật. Ngươi là con chó nha. Ngươi một con chó đi cái gì miêu bộ. Tiểu hắc, thiết, cái kia cũng phải nhìn theo ai. Theo ngươi coi như bày ra lại uy phong có ích lợi gì. Ngươi cái kia xa điêu khí tức tràn ngập toàn bộ thế giới. Chỉ cần hướng về bên cạnh ngươi vừa đứng. Người ta đều sẽ nói. Hắc, này điêu ngốc cẩu. Trái lại theo nữ chủ nhân liền không giống. Nữ chủ nhân cao lãnh như tiên. Anh tư hiên ngang. Người khác vừa nhìn đều sẽ nói. Hắc, ngươi xem bên cạnh nàng cái kia thần thú. Khác biệt rất lớn có được hay không? Mà nữ tân nương tựa hồ cũng ý thức được nữ nhân này không dễ trêu. Kết quả là nàng đem chính mình thân thể triệu hoán mà đến. Quỷ hồn cùng thi thể hợp nhất. Mà nữ thực lực tăng vọt. Nhàn nhạt nhìn trước mắt thi quỷ. Nạp Lan Tĩnh lại lần nữa bước động bước chân. Chậm rãi hướng về cái kia ma nữ đi đến. Vừa đi, Nạp Lan Tĩnh một bên tiện tay ném ra một ít con vật nhỏ. Tát ra, chỉ có điều là một ít phổ thông hòn đá nhỏ mà thôi. Thế nhưng những này hòn đá nhỏ rơi xuống đất vị trí vô cùng xảo diệu. Một cái tiệt thế đại trận thu nhỏ lại bản bao phủ toàn bộ nhà cổ. Lam Phượng Hoàng, Xích Ma, móc lửng chấm hỏi, đê, huyền, này không phải kỳ môn độn giáp ở trong cửu cung bát quái trận sao? Nàng làm sao sẽ? Lam Phượng Hoàng nghi hoặc nhìn về phía cầu Khải Lai, mà cầu Khải Lai tiếp tục hướng về trong miệng ném bắp rang. Như vô sự nói rằng, đừng xem, sở hữu công pháp Nạp Lan Tĩnh nơi đó đều có phục chế bản. Nàng là lão bà ta, thứ tốt không cho nàng cho ai? Người cùng nàng cũng trong lúc đó bắt được kỳ môn độn giáp thuật. Người lúc trước còn có 16 tự âm dương thuật phong thủy ăn mồi. Thật không biết tại sao người với người khác biệt lại lớn như vậy. Lam Phượng Hoàng, ta cảm giác ta ấu tiểu tâm linh chịu đến nghiêm trọng đả kích. Người này có phải là đang biến tướng khoe khoang lão bà ngươi lợi hại? Hơn nữa dài đến so với ta đẹp đẽ. Thiên phú tốt hơn ta. Nếu là như vậy. Ngươi thắng, đại trận bay xuống, ma nữ ẩn thân thuật bị hạn chế. Hống, ma nữ duỗi ra đen kịt mà dài nhọn móng tay. Gầm thét lên hướng về Nạp Lan Tĩnh nhanh chóng bay tới. Nạp Lan Tĩnh dừng bước đứng sững ở tại chỗ. Đối mặt tốc độ thật nhanh ma nữ trong mắt không có nửa phần sóng lớn. Xoạt, Nạp Lan tiến vào chân phải lùi lại nửa bước. Sau đó một cái hơi xoay người. Ma nữ lần thứ nhất xung kích liền cùng hắn gặp thoáng qua. Mượn này xoay người sức mạnh. Nạp Lan tiến vào tay trái mạnh mẽ đi xuống một đâm. Chu tiên kiếm vỏ kiếm nạm vào mặt đất. Lấy chu tiên kiếm vì là điểm. Linh xảo xoay tròn một vòng. Một phát bắt được ma nữ cái cổ. Uống. Một tiếng khẽ kêu. Ma nữ bị nặng nề nện ở trên mặt đất. Mà mặt đất cũng xuất hiện một cái đường kính 2 mét thâm đệ 30cm hố to. Lít nhà lít nhít vết dạn nứt hướng về chu vi tản đi. Xa xa ba người động tác chỉnh tề như một. Đứng dậy, cầm băng ghế nhỏ lui về phía sau. Sau đó sẽ ngồi xuống. Đồng thời hô to 666. Hồ tương đương Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Phảng phất là mới vừa làm xong một bộ làm nóng người động tác. Ma nữ từ trong hố lớn bò đi ra, ngửa mặt lên trời một tiếng giống to. Trong phòng khách những hạ nhân kia khuôn mặt dữ tợn địa vọt tới. Tình huống như thế Nạp Lan Tĩnh tự nhiên là không thể ra tay. Dù sao tiểu đệ của nàng liền có thể giải quyết. Đại hoa tiểu hắc tiểu bạch ba thú cùng nhau tiến lên. Một chút u hồn tự nhiên bị ung dung tiêu diệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.